vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 21 giờ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt tối sầm lại, chóp mũi ngập tràn hơi thở lạnh lẽo. Trong đầu Tuyết Y vẫn là những mơ màng. Nàng muốn rút lui, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lớn kẹt kẹt một tiếng đã bị đẩy ra. Thân thể nàng cứng đờ, vội vàng ngừng hơi thở. Tình cảnh trước mặt lại vô cùng xấu hổ, bởi vì đang ở trong nhà, giường lại hẹp, mà nhị biểu ca lại vô cùng cao lớn. Trong lúc vội vàng, Tuyết Y bị ép sát vào NGC hắn. Hai tay nàng chống lên lồng NGC hắn, cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhưng hai đầu gối không cách nào tránh được. Nàng chỉ có thể nửa quỳ, cố gắng giữ khoảng cách với eo hắn. Chỉ sau một lát ngồi quỳ, chóp mũi nàng đã bắt đầu đẫm mồ hôi. Trong lòng không khỏi cầu nguyện cô mẫu sớm rời đi. Thôi Hành ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể nằm nghiêng, tay cầm cuốn sách, như thể không có ai ở bên cạnh. Nhị phu nhân run rẩy đẩy cửa, thấy Thôi Hành nằm nghiêng, cầm sách đọc một cách thản nhiên. Trong phòng không hề có dấu hiệu hỗn loạn, khiến bước chân của bà không khỏi chững lại. Chuyện gì đã xảy ra đây? Nhị phu nhân trừng mắt nhìn, trong lòng khó tránh khỏi một chút mất thăng bằng. Nhị thẩm hôm nay cớ gì lại đến đột ngột như vậy? Thôi Hành đặt quyển sách xuống, ánh mắt bình thản, không thể hiện rõ cảm xúc. Nhị phu nhân sững sờ một lát, rồi mới hồi thần. Ta nghe nữ sử trong viện báo rằng ngươi có vẻ không khỏe. Vì lo lắng nên vội vàng gọi phủ y đến để xem bệnh. Hiện giờ ngươi có khỏe hơn chút nào chưa? Bà vốn định diễn tròn vai, may mắn là bên cạnh thực sự mang theo một phủ y, ta chưa từng cảm thấy khó chịu. Thôi Hành khẽ nhướng mí mắt, giọng điềm tĩnh, thật sao? Vậy thì, chắc do nữ sử quá lo lắng, truyền nhầm tin tức. Nhị phu nhân lúng túng, cố gắng giải thích cho tình huống của mình. Bà che miệng khẽ ho, nữ sử đứng bên cạnh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thôi Hành không rõ là tin hay chưa tin, chỉ khẽ nheo mắt, làm phiền cô mẫu đã đến đây, nhưng ta không có chuyện gì, cô mẫu cũng không cần ở lại. Nhị phu nhân nghẹn lời, ánh mắt đảo qua một lượt quanh phòng, phòng bày biện ngăn nắp, sắc mặt Thôi Hành cũng bình thường, không có gì bất thường ngoại trừ một chút nước đọng trên mặt đất. Nàng cháu gái tốt kia, giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Nhưng hương khói trong phòng lại rõ ràng đã cháy một nửa. Nhị phu nhân nhìn chăm chăm vào tàn hương bị dập tắt, sau đó cẩn thận quan sát chất tử của mình. Bà chợt nhận ra chăn của hắn nửa khép, có chút lồi lên, như thể đang che giấu điều gì đó. Thuốc này bình thường khó có ai chống cự được. Hắn không thể nào không cảm thấy điều gì. Chắc chắn Tuyết Ngưng đã bị hắn giấu trong chăn. Nhị phu nhân quyết định, bèn đẩy phủ y lên trước. Không bệnh là điều tốt, nhưng đã đến rồi, cũng không ngại kiểm tra một mạch bình an. Nghe lời cô mẫu, Tuyết Y vừa thở phào một chút lại lập tức căng thẳng trở lại. Ngồi quỳ lâu, chân nàng bỗng mềm nhũn, gần như không thể trụ nổi. Hai tay nàng bám chặt vào vai nhị biểu ca, cố gắng điều chỉnh hơi thở, giữ bình tĩnh bụng dưới mới có thể tránh lúng túng thêm. Trời mùa hè vốn đã nóng bức, trước người Thôi Hành lại nằm một người đầy hương thơm mềm mại, khiến hắn hô hấp trở nên nặng nề hơn. Trên mặt hắn không hiện rõ cảm xúc, nhưng bàn tay cầm quyển sách đã lâu rồi không lật trang nào nữa. Không cần xem bệnh, ta vô sự. Thôi Hành đặt quyển sách xuống một cách nặng nề, giọng nói của hắn rõ ràng không vui. Phủ y bị tiếng nói của hắn làm cho chấn động, lập tức dừng bước, do dự quay lại hỏi, nếu như thế, nhị phu nhân ngài có ý thế nào? Nhưng hành động đó càng làm nhị phu nhân chắc chắn rằng có người ẩn giấu trong chăn. Quyết tâm đã hạ, bà quyết định đích thân kiểm tra. Mẫu thân người buổi sáng còn dặn dò ta phải quan tâm nhiều hơn. Ta nhìn ngươi có vẻ như ra nhiều mồ hôi, vẫn nên xem xét một chút cho chắc. Bà vừa định tiến lên thì bất ngờ có người từ phía sau gọi lại. Cô mẫu, Lục Tuyết ngưng thở hổn hển, váy kéo theo tiếng bước chân gấp gáp. Bước vào cửa, nhị phu nhân sửng sốt, hoàn toàn bối rối. Bà vội vàng quay đầu, kéo Lục Tuyết ngưng sang một bên, thấp giọng hỏi, ngươi làm gì ở đây? Lục Tuyết ngưng đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, vừa rồi ta thấy bụng có chút đau, nên quay về uống thuốc. Lúc trở lại, cửa phòng không biết vì sao lại không mở được. Ta đẩy mãi mà không ra, nên không thể làm gì khác ngoài việc đứng chờ bên ngoài. Ngươi căn bản chưa từng vào sao? Nhị phu nhân trầm mặt, giọng nói pha lẫn sự tức giận đến mức tay bà run rẩy. Lục Tuyết ngưng gật đầu, giọng run run, uổng công bà đã tính toán nhiều như vậy. Nhị phu nhân oán hận trừng mắt nhìn nàng một cái. Nếu Lục Tuyết ngưng chưa từng vào, thì thôi hành trong chăn chắc chắn cũng không giấu ai. Tất cả đều do bà đoán sai. Nhị phu nhân nén giận, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại đối diện Thôi Hành, cố nặn ra một nụ cười. Nhị lang đã nói không cần, vậy thì thôi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ việc báo cho ta. Nhị thẩm đi thong thả, Thôi Hành đáp lời mà không buồn ngẩng đầu, như thể đang đứng ngoài xem một màn kịch nhốn nháo. Nhị phu nhân thấy mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại làm trò cười trước mặt vãn bối, liền thẹn thùng kéo theo Lục Tuyết ngưng rời đi nhanh chóng. Người vừa đi khỏi, Tuyết Y bị kìm nén trong chăn đến mức sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội kéo chăn ra, hít mạnh mấy hơi, Thôi Hành cũng không ngờ đến sự việc. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Còn chưa đủ sao? Tuyết Y vội đáp. Lập tức, Tuyết Y hai chân đã tê dần, cố gắng di chuyển nhưng chỉ nhích từng chút một, cố gắng rời đi, nhưng nàng vừa chậm rãi cử động, Thôi Hành đột nhiên biến sắc, đè tay giữ nàng lại, thấp giọng khiển trách, đừng nhúc nhích. Tuyết Y cứng người, đôi chân đã không còn cảm giác, không biết phải làm thế nào. Thôi Hành hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhả ra hai chữ, xuống dưới. Tuyết Y nhìn hắn đang giữ bình tĩnh mà lòng đầy bất an, đành phải vịn vào mép giường mà đứng dậy. Xin lỗi nhị biểu ca, ta sẽ đi ngay. Tuy nhiên, hai chân nàng đã quỳ quá lâu, cảm giác như bị hàng nghìn cây kim đờ, ớ, em mờ vào. Đau nhói khiến nàng phải gắng chịu một lát rồi mới có thể đứng vững. Chậm chạp bước đi, dáng vẻ hai chân run rẩy, bước đi khó khăn lọt vào mắt Thôi Hành, lại khiến hắn vô thức nhớ đến những hình ảnh không nên nghĩ tới. Không muốn đi sao? Hắn trầm giọng hỏi, dù giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được vẻ lạnh lùng và u ám. Quả đáng, dù không phải nàng trực tiếp bày ra cái bẫy này, nhưng rốt cuộc cũng là do cô mẫu và trưởng tỷ của nàng gây ra. Nhị biểu ca chắc chắn giờ đây đã chán ghét cô cháu các nàng đến cực điểm. Chỉ một lát nữa thôi, hắn cũng không muốn nàng ở lại đây thêm nữa. Mặt Tuyết Y đỏ bừng vì xấu hổ. Ta sẽ đi ngay. Nói xong, Tuyết Y căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Thôi Hành, chỉ cắn răng chịu đựng cơn tê dại ở chân, bước nhanh ra khỏi cửa. Chỉ khi bóng lưng nàng hoàn toàn khuất dạng, Thôi Hành mới để lộ cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong đáy mắt. Tâm trạng của hắn tối sầm lại, đen kịt như không thấy đáy. Hắn day mạnh mi tâm, mơ hồ thầm nghĩ, nếu nàng không chịu đi, có lẽ hôm nay hắn thật sự không để nàng rời đi. Rời khỏi Thanh Ô Viện, Tuyết Y cúi đầu suốt dọc đường trở về Lê Hoa Viện. Cả người tràn ngập xấu hổ, hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất. Vừa trải qua một màn nháo kịch kinh động như thế, nhị biểu ca hẳn là sẽ mãi mãi không thể nào có hảo cảm với nàng. Nhưng mà, nàng nên làm gì bây giờ? Trong lòng Tuyết Y rối bời, mãi đến khi nàng bước vào sương phòng, nghe thấy cô mẫu đang quở trách Lục Tuyết Ngưng dưới hiên cửa, nàng mới tạm gác lại nỗi lo ấy. Cô mẫu lúc này rõ ràng cảm thấy mất mặt, dù thanh âm đã cố gắng kiềm chế, nhưng nộ khí không thể che giấu hoàn toàn. Xuyên qua cánh cửa sổ đóng kín vẫn nghe thấy một chút vọng ra bên ngoài. Người đến tột cùng là như thế nào làm việc? Cơ hội tốt như vậy đều có thể bỏ lỡ. Thật sự là như bùn nhão không dính lên tường được. Nhị phu nhân quát, giọng điệu đầy tức giận. Lục Tuyết Ngưng cúi đầu, ngượng ngùng nhận lỗi. Cháu gái sai, về sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Về sau, ngươi còn có cơ hội nào nữa không? Nhị phu nhân giận dữ, lần này đã bị nhị lang khám phá, với tính nết của hắn, chắc chắn sẽ không nạp ngươi, ngươi còn dám nhắc đến. Về sau, Lục Tuyết Ngưng cảm thấy lòng mình trùng xuống, biết mình đã phạm sai lầm lớn, cô nắm lấy tay áo của nhị phu nhân, cầu xin, cô mẫu, ngài nhất định còn có biện pháp, phải không? Hơn nữa, tam biểu ca cũng ngày càng bệnh nặng. Ngài không muốn để cho hắn mau chóng đính hôn sao? Về sau, ngài chỉ cần nói gì, cháu gái sẽ làm theo, tuyệt đối không dám tự ý quyết định nữa. Nhị phu nhân chợt cảm thấy nhói lòng, với quy củ trong gia tộc, nếu nhị lang không nhanh chóng hạ hôn sự, thì tam lang cũng sẽ không thể tìm được vợ. Đại phòng đang cố tình gây khó dễ cho bọn họ, có thể khiến tam lang tê lẻ loi hiu quạnh. Bà không thể nào tiết lộ nỗi lòng của họ. Nhị phu nhân im lặng một lát, rồi hỏi, ngươi có thật sự muốn làm những gì ta sai bảo không? Mặc cho cô mẫu phân phó, Lục Tuyết Ngưng đáp, không dám cãi lại. Nhị phu nhân thở dài một hơi. Đã như vậy, ngươi bây giờ không thể quang minh chính đại gả vào Thôi gia. Vậy thì hãy bí qua hóa liều, dứt khoát làm ầm lên một chút ở bữa tiệc sinh nhật, tìm cơ hội làm cho hắn và ngươi cùng rơi xuống nước, để nhị lang không thể không cưới ngươi. Ngươi có đồng ý không? Cô mẫu năm đó cũng từng làm như vậy để gả vào Thôi gia. Lục Tuyết Ngưng trước đây rất khinh thường với cách này, nhưng giờ thì không còn lo lắng đến thể diện nữa. Nàng cắn răng gật đầu, cháu gái hoàn toàn nghe theo cô mẫu. Nếu lần này không thành công, ngươi chỉ còn cách trở về. Nhị phu nhân nói, vịn trán như muốn nứt ra, rồi trước khi đi lại cảnh cáo một câu. Lục Tuyết Ngưng sợ hãi, liên tục gật đầu, trong khi Tuyết Y vừa mới bình phục một chút, lại nghe thấy những lời này. Nhịp tim nàng đập mạnh hơn. Khi nhị phu nhân vừa xốc rèm đi ra, nàng nhìn thấy Tuyết Y đứng ở giữa sân với hộp cơm, có vẻ như đang không biết nên làm gì, lập tức sinh lòng cảnh giác. Ngươi lại đi đâu rồi? Tuyết Y sợ bị phát hiện, lập tức giải thích, cô mẫu hiểu lầm, ta chỉ muốn đi nhìn tam biểu ca. Nhị phu nhân lúc này mới có chút hòa hoãn, nhìn vào cô cháu gái nhu thuận trước mặt, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Không cần phải đề phòng nữa. Bà tiến lại gần, nắm tay nàng, ngươi có tâm như vậy, tam lang cũng sẽ thấy vui. Ngươi có thể nguyện bồi tiếp hắn cả đời không? Cả một đời. Xem ra cô mẫu quyết tâm muốn nàng sung hỉ. Tuyết Y trong lòng chợt lạnh thấu, ánh mắt nàng gần như không thể thở nổi. Nàng không dám biểu lộ một chút bất mãn nào, chỉ lặng lẽ gạt ra một nụ cười, mặc cho cô mẫu an bài. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu. Mọi thứ đều được sắp xếp, không cần nàng mở miệng khuyên can, ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi. Nhị phu nhân lộ ra một tia vui mừng, cười nói, sau thọ yến, ta sẽ cùng phụ thân ngươi viết thư, định chuyện này lại, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tuyết Y cảm thấy bàn tay mình bị nhị phu nhân nắm chặt như bị rắn độc quấn lấy, không thể diễn tả nổi cảm giác lạnh buốt và buồn nôn. Nàng chỉ biết kiên trì gật đầu, hết thảy đều nghe cô mẫu. Sau khi ứng phó xong với cô mẫu, Tuyết Y cảm thấy mệt mỏi, hồn vía như bay mất trở về. Tình Phương không biết nàng hôm nay đã trải qua những gì. thấy nàng sắc mặt hơi nhăn lại, tiến lại gần thay nàng cởi áo. Nương tử, hôm nay ngài đã gặp Thôi Nhị Lang rồi phải không? Nào chỉ là gặp, bọn họ hôm nay suýt nữa. Tuyết Y không biết phải nói sao, nhưng kết quả, nhị biểu ca dường như càng chán ghét nàng hơn. Trong lòng nàng rối bời, nhếch môi không biết nói gì. Khi quần áo được giải khai, một đoàn khăn được vò lại bỗng nhiên rơi xuống từ tay áo nàng. A, đây là ở đâu ra vậy? Tình Phương chưa bao giờ thấy qua. Khom người muốn nhặt lên, nàng không thể để khăn đó mang về. Tuyết Y từ trong góc mắt thoáng nhìn thấy, tay nàng đỏ bừng, nhanh chóng khẩn trương đoạt lấy. Trên đường nhặt được, chiếc khăn đó tựa như mang theo hơi thở của một nam tử. Tình Phương không hiểu, nhưng lại nhận ra nương tử mình đang mặc váy áo rối bời. Trên đó còn dính một chút hương lạnh lẽo. Ánh mắt nàng hơi chớp, vội vàng ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa. Tuyết Y lén lút nhét chiếc khăn vào một góc khuất, cúi đầu dùng sức rửa tay, muốn gột sạch cảm giác khó chịu. Hai tay nàng tẩy đến đỏ bừng, nhưng trái lại cảm thấy đau rát, vừa xấu hổ vừa khó xử. Trong lúc rửa tay, gò má nàng nóng lên, không thể nhịn được, chỉ còn cách chống đỡ hai tay và nhắm mắt lại. Bây giờ cô mẫu đã buộc nàng phải xung hỉ, trong khi nhị biểu ca lại ngày càng mất hào cảm với nàng. Nếu nàng muốn tránh khỏi vận mệnh này, có lẽ chỉ còn cách đi cùng con đường với trưởng tỷ. Huống chi, nhị biểu ca là một người quân tử. Trong tình huống như vậy, hắn cũng không có hành động gì quá đáng với nàng. Có lẽ chính là vì nàng vô tình khiến hắn rơi xuống nước, nên mới đắc tội với hắn. Tuy nhiên, nhị biểu ca hẳn cũng không có phản ứng quá mức nào cả. Tuyết Y chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn vò nhíu ở trước mặt. Lòng nàng dần dần hạ quyết tâm. Cách chương.